cũng dễ tuyên truyền quảng cáo hơn. Theo góc độ sáng tác vì mục đích thương mại thì giá trị của nó cũng lớn hơn. Nhưng tôi do dự rất lâu vẫn lựa chọn kết thúc này. Mặc dù nó tàn nhẫn hơn nhưng phù hợp với quan điểm tôi muốn biểu đạt hơn. Con người thực sự chết khi bị lãng quên. Mà người sống cần tự cứu rỗi chính mình. Tìm kiếm giải thoát. Bởi vậy, cuối cùng bà Trần, ông Tống đã làm được. Khúc Tư Nguyệt đã làm được. Hứa Kính Vũ cũng làm được rồi. Câu chuyện này là câu trả lời của tôi cho quan niệm về sự sống và cái chết. Còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng muộn quá rồi. Có cơ hội thì nói sau nhé. Chúc tất cả các bạn đọc quyển sách này có cuộc sống vui vẻ. Cách chương.